Đạo, chương 863, siêu hồn thuật biến nguy thành an. Góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét, đại điện chủ cách ta đã không xa. Hắn thân mang có chủ nhân ban cho trọng bảo, có thể trực tiếp chuyện đưa vào Hồng Mông trong nội cung. Chỉ cần cùng hắn hội hợp, lão phu liền có thể tránh thoát hôm nay đại kiếp nạn. Hoàng cực đan đằng thuấn di không ngừng, có thể nguyên thần cảm ứng trong sau lưng khí tức cùng hắn tầm đó khoảng cách như trước càng ngày càng gần. Tiêu Thần sắc mặt âm trầm, thực tế giờ phút này lại có một đạo kinh thiên khí tức xông lên trời mà khởi điên cuồng thẳng đến nơi này. Hiển nhiên là địch không phải vì tiếp dẫn mà đến. Theo khí tức cảm ứng người tới tu vi rất mạnh, một khi đã đến thế tất sinh ra biến cố. Nhất định phải tại hắn đã tìm đến trước khi cứu ra Từ Yên cùng Nguyệt Vũ. Tiêu Thần trong nội tâm lo lắng vô cùng. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên ngẩng đầu. Trong mắt kinh sợ chi ý, chỉ thấy cái kia hoàng cực đan đằng phân thân đúng là đột nhiên phun ra mấy khẩu tinh thuần nguyên lực. Không tiếc hao tổn linh thể lập tức khiến cho độn nhanh chóng thêm vài phần. Ha ha, đại điện chủ tửu đã tới rồi. Tiêu Thần nhỏ, lần này ngươi sợ là muốn một chuyến tay không rồi. Cái này lão quái trong miệng cuồng tiếu. Tiêu Thần sắc mặt khó coi. Giờ phút này ngang nhiên một ngón tay điểm rơi. Trong miệng điên cuồng gào thét. Không gian giam cầm, dùng không gian phân thân làm chủ. Dựa vào không gian bổn nguyên chi lực. Thi triển không gian giam cầm cũng không tầm thường tu sĩ dùng tu vi thần thông chấn áp hư không. Mà là không gian chi tâm thiên phú thần thông một trong. Một khi thi triển, thần thông bao phủ trong phạm vi chỗ có không gian chấn động toàn bộ biến mất. Nếu là thực lực đủ cường, thậm chí có thể cưỡng ép phong chấn trong đó âm u, ồn. T-Z-I-E-N-T-H-C-O-T-N-E sở hữu tất cả sinh linh không cách nào nhúc nhích nửa điểm. Thần thông ra tay. Tiêu Thần sắc mặt bỗng nhiên tái đi, trong miệng hừ nhẹ một tiếng, hắn không gian phân thân còn yếu, lần này cưỡng ép thi triển thiên phú thần thông gặp không nhẹ cắn trả. Nếu không có Tiêu Thần thực lực cường hoành chỉ sợ đã trọng thương chống đỡ hết nổi. Sau một khắc, thần thông uy năng bộc phát, phương viên vạn dặm không gian đột nhiên chấn động, lập tức hóa thân vũng bùn đầm lầy đặc dính vô cùng. Cho đến đi về phía trước nửa bước cũng trở nên cực kỳ khó khăn. Hoàng cực đan đằng phất tay không cách nào xé rách không gian. Trong mắt lập tức vẻ kinh nổ. Đại điện chủ cứu ta. Tiêu Thần thụ thần thông quấy nhiễu nhỏ nhất. Mặc dù không thể thuấn di. Nhưng đi về phía trước tốc độ như trước cực. Bất quá mấy tức thời gian. Cùng cái kia hoàng cực đan đằng tầm đó khoảng cách cũng đã thu nhỏ lại đến 5.000 dặm trong. Bất quá ba tức thời gian có thể truy. Nhưng vào lúc này, phía chân trời bỗng nhiên xuất hiện một gã áo bào tím tu sĩ thân ảnh. Thân ảnh gào thét mà đến. Tiêu Thần sắc mặt trong chốc lát trở nên cực kỳ khó coi. Hoàng cực đan đằng trong mắt cuồng hì. Ta tại đây. Đại điện chủ trung quy muốn đến sớm một hơi. Xem ra hôm nay cái này Tiêu Thần không gây thương tổn hắn. Hoàng cực đan thương trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Bất quá lúc này hắn đột nhiên trừng lớn hai mắt. Chợt quát một tiếng bỗng nhiên quay người một trường hướng về sau đập rơi. Hắn linh quang chợt hiện phát ra kinh người linh áp. Cùng lúc đó. Một chỉ trăm trượng lớn nhỏ móng vuốt sắc bén trực tiếp theo không gian chấn động bên trong xuất hiện. Cùng hắn ngang nhiên đối với sông. Oanh, bành trướng linh lực sóng xung kích động lập tức theo cả hai giao chiến chỗ bộc phát. Hoàng cực đan thương thân thể bị đập bay mấy ngàn ngoài. Trướng, trong nội tâm kinh sợ vô cùng. Chẳng biết tại sao lại đột nhiên bị người ám toán. Một chỉ toàn thân sinh ra năm màu lông vũ có linh sáng lóng lánh giống như chín thiên thần điểu cực lớn yêu vật thân ảnh xuất hiện. Giờ phút này trong mắt phượng tràn đầy kiêng kỵ cẩn thận chi ý. Chưa từng nghĩ nàng âm thầm một kích toàn lực đúng là bị cái này áo bào tím tu sĩ vội vàng tiếp được. Người này tu vi tại nàng chi? Cái này thần điểu yêu vật. Đúng là Thanh Hoàng Vương bản thể. Yêu thú. Xem lên trước mặt mấy trăm trượng đại tiểu yêu vật. Nếu là đổi lại trước khi. Hoàng cực đan thương trong nội tâm tất nhiên cực kỳ hưng phấn. Như vậy thần tuấn yêu vật hiển nhiên không phải chuyện đùa. Vô luận đánh giết hay vẫn là khuất phục cho mình dùng đều là không nhỏ cơ duyên. Nhưng hiện tại hắn lại không có thời gian hao phí. Mở ra, hay không tắc thì chân trời góc biển bổn tọa cũng muốn đem ngươi giết chết. Hoàng cực đan thương trong miệng gào thét. Thân ảnh cho đến né tránh tiếp dẫn hoàng cực đan đằng. Thanh Hoàng Vương trong miệng tiếng rít một tiếng. Hai cánh đập rơi có đầy trời ngũ sắc linh quang hội tụ mà ra. Thẳng đến người này chém rụng. Cái này ngũ sắc linh quang nhìn lại cực không ngờ. Nhưng lại nó huyết mạch kế thừa sở được đến lợi hại thần thông. Uy năng không thể khinh thường. Hoàng cực đan thương gào thét một tiếng. Thân ảnh bị ngạnh xanh xanh ngăn lại nhưng hắn tu vi mặc dù hơi cường vài phần. Nhưng muốn thoát khỏi Thanh Hoàng Vương rào sát cũng không phải chuyện dễ. Tiêu thần trong mắt hiện lên vui mừng. Không nghĩ tới Thanh Hoàng Vương biến hóa bản thể lại là có thể tại sao trước mắt đuổi tới. Hơn nữa vị này yêu tộc đỉnh phong cường giả hiển nhiên có rất nhiều chém giết kinh nghiệm. Lần này trực tiếp ngăn lại Hoàng cực đan thương đem hắn cuốn lấy. Khiến cho Hoàng cực đan đằng không có tiếp ứng. Tự nhiên chỉ có thể bị tiêu thần đắn đo. Không chỗ có thể trốn. Lập tức có thể chạy ra tìm đường sống. Lại đột nhiên có yêu tộc cường giả nhúng tay đem đại điện chủ cuốn lấy. Hoàng cực đan đằng trong miệng phát ra tuyệt vọng gào thét. Đáy mắt có âm độc vẻ tàn nhẫn lập tức hiện lên. Tiêu thần, nếu là còn dám tới gần. Đừng trách lão phu ra tay ác độc vô tình. Trực tiếp đem ngươi nữ nhân giết chết. Tiêu thần mặt không biểu tình. Thân ảnh không hề dừng lại cấp tốc tới gần. Khoảng cách song phương rút ngắn đến 1000 ở bên trong. 900 ở bên trong. 00 ở bên trong. 700 ở bên trong. Lúc này ngươi bức lão phu. Muốn hủy diệt ta phân thân. Bổn tọa liền kéo ngươi hai nữ nhân cùng ta cùng nhau chôn cùng. Hoàng cực đan đằng trong nội tâm tàn nhẫn đều bộc phát. Giờ phút này đột nhiên đưa tay. Chỉ cần chém rụng liền có thể lập tức đem Tử Yên. Cơ Nguyệt Vũ hình thần câu diệt. Là tại đây hoàng cực đan đằng mở miệng lập tức. Tiêu thần trong nội tâm hung hăng nhảy dựng. Một cánh tay đột nhiên về phía trước thò ra. Phong chấn, gào thét lối ra. Phương viên vạn dặm không gian giam cầm phạm vi cấp tốc thu nhỏ lại. Bỗng nhiên hóa thành phương viên 500 ở bên trong lớn nhỏ. Khó khăn lắm đem cái kia hoàng cực đan đằng bao phủ ở bên trong. Người này động tác im bặt mà dừng. Mặt lập tức hoảng sợ chi ý. Mặc cho hắn điên cuồng thúc giục pháp lực cũng không cách nào nhúc nhích nửa điểm bị triệt để chấn áp. Hoàng cực đan đằng hoảng sợ ngẩng đầu. Là vừa mới bắt gặp cái kia áo bào xanh tu sĩ mặt không biểu tình hướng hắn một trường đập rơi. Không, này trong dân cư phát ra một đạo thét lên. Lập tức im bặt mà dừng. Thân thể lập tức sụp đổ. Trẻ mới sinh lớn nhỏ linh thể bị bắt. Nguyên thần trực tiếp rơi vào tiêu thần tay. Bàng bạc thần thức ầm ầm phá thể mà ra hóa thành nước lũ chui vào trong đó. Cưỡng ép dở hoàng cực đan đằng trí nhớ. Nhưng ngay tại tiêu thần thần thức tiến vào trong đó lập tức. Sắc mặt nhưng lại đột nhiên biến đổi. Không kịp ngăn cản nửa điểm. Tay nguyên thần dĩ nhiên hủy diệt tiêu tán. Cái này hoàng cực đan đằng nguyên thần nội. Đúng là bị bày ra cực kỳ lợi hại cấm chế. Một khi bị thi dùng siêu hồn thuật liền sẽ trực tiếp bộc phát đem hắn hủy diệt. Bất quá dù vậy. Dùng tiêu thần cấm đạo thủ đoạn, hơi chút ngăn cản một hơi dĩ nhiên theo hoàng cực đan đằng trong trí nhớ đã nhận được rất nhiều hữu dụng tin tức. Tỷ như thần bí kia Hồng Mông cung bốn đại điện chủ, bát đại hộ pháp, 11 hộ cung khôi lỗi, còn có vị kia che giấu sâu đậm chủ nhân, xuyên thấu qua hoàng cực đan đằng nguyên thần trí nhớ. Tiêu thần gần kề thấy được một bộ mơ hồ bức họa cuộn tròn, bốc lên huyết trì nội. Một người tu sĩ khoanh chân ngồi ở trong đó điên cuồng thôn phệ ở trong đó tinh thuần huyết lực. Chẳng biết tại sao, thân ảnh ấy đúng là cho hắn một chút quen thuộc chi ý, làm như đã gặp nhau ở nơi nào. Hơn nữa làm trọng yếu một điểm, tiêu thần siêu hồn biết được, lần này đối với tiêu gia và tử yên, Nguyệt Vũ ra tay mệnh lệnh đúng là xuất từ thần bí kia chủ trong dân cư. Cho đến thi triển mỗ loại cơ hồ chú sát thủ đoạn đưa hắn giết chết. Biết được việc này, tự nhiên làm cho tiêu thần kinh sợ vô cùng, nhưng trong lòng lại hoang mang. Chẳng lẽ người này ra tay? Thật đúng chỉ là bởi vì lúc trước hắn cùng hoàng cực gia tộc kết thù kết oán. Thoáng suy nghĩ không có kết quả, tiêu thần lắc đầu đem trong nội tâm hoang mang kiêng kỵ đè xuống. Ánh mắt rơi vào hôn mê hai nữ thân, ánh mắt lập tức hóa thành nhu hòa. Thần thức đảo qua phát hiện các nàng vẻn vẹn là bị phong lại nguyên thần tạm thời đã hôn mê. Cái này triệt để thả lỏng trong lòng đi. Phất tay bố trí xuống cấm chế đem hai nữ một mực phòng hộ ở bên trong. Tiêu thần đáy mắt sát cơ lóe lên. Chân bước tiếp theo phóng ra lao thẳng tới hoàng cực đan thương đánh tới. Bốn đại điện chủ đứng đầu hoàng cực đan thương. Lần này hắn đã cùng Hồng Mông Cung không chết không ngớt. Nếu là có thể thừa cơ đem người này đánh giết gọt kỳ thật thực lực tự nhiên không thể tốt hơn. Hoàng cực đan thương trơ mắt nhìn xem hoàng cực đan đằng linh thể bị tiêu thần đơn giản đánh giết. Trong nội tâm dĩ nhiên bắt đầu sinh thoái ý. Hắn tuy nhiên tu vi rất mạnh, nhưng tự nhận đối mặt tiêu thần cùng thanh hoàng vương liên thủ chém giết tuyệt đối không cách nào nịnh nọt. Một cái sơ sẩy còn có thể ăn thiệt thòi lớn. Tâm niệm chuyển động, cái này lão quái lập tức đã có quyết định. Giờ phút này đột nhiên cùng thanh hoàng vương đối chiến một cái. Thân ảnh mượn nhờ đối với sông chi lực hướng về sau ném ra ngoài. Tiêu thần, hôm nay ngươi liền hủy ta Hồng Mông Cung hai vị điện chủ phân thân. Ta Hồng Mông Cung thế tất cùng ngươi không chết không ngớt. Oán độc quát chói tai ở bên trong. Hoàng cực đan thương bên ngoài cơ thể lập tức toát ra tầng tầng huyết quang. Thân ảnh tại trong huyết quang trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tiêu thần thân ảnh xuất hiện. Nhìn xem người này rời đi phương hướng. Sắc mặt âm trầm vô cùng. Hồng Mông Cung, mặc dù ngươi không đi tìm ta, tiêu thần cũng tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Linh quang chớp lên, thanh hoàng vương biến ảo hình người. Như cũ là cái kia tướng mạo đẹp ung dung nữ. Chỉ có điều khí tức hơi có vẻ dồn dập. Hiển nhiên phương giao thủ trong cơ thể nàng hao tổn không nhỏ. Ngũ tỷ, chuyện hôm nay tiêu thần ghi ở trong lòng. Ngày sau như ngũ tỷ có chỗ phân công, quyết không chối từ. Tiêu thần nghiêm nghị ôm quyền mở miệng, giọng điệu thành khẩn vạn phần. Nếu không có thanh hoàng vương trợ giúp, một khi bị hoàng cực đan thương cùng hoàng cực đan đằng hội hợp, trực tiếp thi triển cái này huyết quang chuyển rời chi thuật, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tử yên, Nguyệt Vũ bị người mang đi mà bất lực. Lục đệ làm gì nói cảm ơn. Ta và ngươi đã kết nghĩa kim lan liền lẽ ra lẫn nhau trông nom đến đỡ. Thanh hoàng vương cười nhạt mở miệng. Nói xong sắc mặt nghiêm nghị. Ngược lại là cái này Hồng Mông Cung đến tột cùng là phương nào thế lực. Rõ ràng có thể đơn giản phái hai vị hợp thể hậu kỳ đại năng hiện thân. Thực tế cái này áo bào tím tu sĩ. Tu vi thâm bất khả chắc. Như thật đúng liều chết giao thủ. Ta tự nhận không phải địch thù. Hôm nay cùng bọn hắn kết liễu tử thù. Sợ là cái này Hồng Mông Cung hội có hậu tục thủ đoạn a hát. Tiêu thần ngưng trọng gật đầu. Trầm giọng nói. Ngũ tỷ nói không tệ. Ta và ngươi trước tạm phản hồi tiêu gia. Lại đến bàn bạc kỹ hơn. Nói xong. Tiêu thần phất tay áo đem tử yên. Nguyệt Vũ ôm nhập trong ngực. Cùng thanh hoàng vương đồng thời xé rách không gian thân ảnh lập tức biến mất không thấy. cách chương.